Triệu Hoán Thần Binh, chương 1391, Bá Khí Chi Đao của Cự Long, gocchuyenaudio.com. Tóm lại trong phút chốc nhiều người tin lời Vu Nhai, lý luận rất rõ ràng, không như Vệ Vi Vi, Thanh Mộc Hoàng tử chối đây đẩy việc kiểm tra thứ sót lại trong cơ thể nàng. Lam Thương Tử lắc đầu, lần này Thanh Mộc Hoàng tử thua thê thảm. Cần chú ý Mộc Nguy nhiều hơn, người có tâm kế thực lực phải trừ bỏ người như vậy. Lam Thương Tử thầm nghĩ. Không chỉ vì Mộc Nguy là con lai, còn bởi hắn có thể chiếm được Hắc Nguyệt công chúa trước mình. Rất có thể hắn sẽ uy hiếp địa vị của mình trong toàn cổ duệ chi dân, mặc dù khả năng này rất thấp. Lam Thương Tử tạm thời sẽ không xen vào chuyện này, tình huống trước mắt ngày càng rõ ràng. Lam Thương Tử thầm nghĩ, Thanh Mộc Hoàng tử lại sắp thành trò cười cho toàn cổ duệ chi dân, nhưng may mắn máu lai này không biết điều, muốn bênh vực con lai tự phụ. Cuối cùng cường giả trẻ nhất Thanh Mộc thần tộc sẽ lại vào tay Thanh Mộc Hoàng tử. Thẩm phán trưởng lắc đầu, nói, chuyện gì đều không có tuyệt đối, nhưng các ngươi mỗi người một ý mà chuyện này không có nhân chứng thì ta không tiện phán xét. Thẩm phán trưởng cũng biết dựa vào Vệ Vi Vi rất khó bắt chẹt được máu lai này, gã không dây dưa vấn đề đó. Quan trọng là bây giờ thẩm phán trưởng có chứng cứ mới, vừa rồi gã cho rằng Mộc Nguy có lẽ là thật nhưng hiện tại gã đâm ra nghi ngờ. Thẩm phán trưởng vừa mới nhận được chứng cứ mới, thẩm phán trưởng lên tiếng. Nếu vậy chúng ta sẽ nêu điểm đáng ngờ tiếp theo về ngươi, chúng ta nói ngươi là gián điệp không phải không bằng chứng. Có người khác nghi ngờ ngươi, Vu Nhai nhíu mày, hắn không biết còn ai nghi ngờ và nêu ý kiến ra. Nếu người đó đã nói thì có lẽ có chứng cứ, Vu Nhai nghĩ ra Vệ Vi Vi còn lại hắn không nhớ là ai. Thẩm phán trưởng hét to hướng Cự Mộc Thần sau lưng mình. Tạp Ni Cổ Tư, ngươi mới truyền lời nói con lai này có vấn đề. Bây giờ mời ngươi xuống dưới điều tra xem. Tiếng cự long gầm giống vọng xuống, chấn nhiều người mặt trắng bệch. Một cái đầu rồng chậm rãi thò xuống, đó là con thần long ngày hôm qua Vu Nhai mơ hồ trông thấy. Tim Vu Nhai đập nhanh, hắn không ngờ ngày hôm qua vẫn bị Tạp Ni Cổ Tư thần long nhìn ra vấn đề. Mắt rồng to nhìn Vu Nhai chằm chằm, Tạp Ni Cổ Tư thần long mở miệng nói. Không sai, ngày hôm qua ta cảm thấy lạ, lạ lùng nhất là ta phát hiện hơi thở cự long từ người con lai này, dường như hắn từng ăn máu rồng, thịt rồng hoặc trứng rồng. Có lẽ vì hắn che giấu quá tốt, lúc trước ta cứ nghĩ mình nhìn lầm nhưng bây giờ có người chỉ ra hắn là gián điệp, điều này làm ta suy xét kỹ càng lại. Có thể cho ta chút thời gian được không? Thẩm phán trưởng vươn tay ra. Mời tự nhiên, đám người đứng xem có kẻ vui kẻ buồn. Tiểu Mỹ lại bắt đầu lo lắng. Thanh Mộc Hoàng tử, Vệ Vi Vi như trúng số độc đắc, mặt mày hớn hở. Tạp Ni Cổ Tư thần long không nói nhiều, trực tiếp cúi đầu gần sát Vu Nhai. Vu Nhai ở trước mặt Tạp Ni Cổ Tư thần long thật nhỏ bé, toàn thân hắn ảnh ngược trong mắt rồng, một người một rồng giằng co. Thời gian ngừng lại vào giây phút này, Tạp Ni Cổ Tư thần long xem xét con lai có nhiều điều đáng nghi. Không khí dưới Cự Mộc Thần đông lại, hơi thở thần long ngày càng mãnh liệt bạo ngược. Thẩm phán trưởng nheo mắt nói, xem ra người này thật sự có vấn đề, Tạp Ni Cổ Tư đang rất tức giận. Nhiều cao thủ có mặt nghe lời thẩm phán trưởng nói thì biến sắc mặt, liếc mắt nhìn sang. Tạp Ni Cổ Tư thần long quát to chất vấn, rốt, gocchuyenaudio.com, cuộc ngươi là cái gì? Vu Nhai nhìn Tạp Ni Cổ Tư thần long chằm chằm, không chút dao động trả lời. Ta là Mộc Nguy con lai người và thần, Tạp Ni Cổ Tư thần long bình tĩnh nói. Mộc Nguy, dù ngươi là con lai hay gì ta chỉ cần biết trên người của ngươi có hơi thở cự long, ngươi từng giết rồng, ăn trứng rồng, ăn thịt rồng, hay uống máu của rồng. Hơi thở thần giai khủng bố uy nhiếp cự long khiến mọi người ngộp thở. Vu Nhai đứng trước mặt Tạp Ni Cổ Tư thần long nên có cảm nhận sâu sắc nhất, tuy nhiên mặt hắn vẫn không biểu tình, sự bình tĩnh khiến nhiều người rung động. Thẩm phán trưởng nhíu chặt mày, người cường đại như vậy tại sao không phải là thuần thần duệ chi tộc? Một thanh niên cường đại biết mấy, không chừng Thanh Mộc thần tộc sẽ ra một nhân vật có thể tranh phong với Lam Thương Tử. Vu Nhai trợn mắt nói dối, không ăn gì hết, có chết cũng không được thừa nhận, dù là cổ duệ chi dân nếu thừa nhận ăn trứng rồng thì cự long sẽ nổi khùng. Đôi khi cự long sẽ nhẫn nhịn, ví dụ lúc Dung Diễm thần tộc chế tạo bảy long thương thì cự long đã nghi ngờ, bước đầu xác định nhưng im miệng. Dù sao bảy cây long thương nằm trong tay Vu Nhai, Tạp Ni Cổ Tư vẫn dùng thần long bá đạo chấn nhiếp Vu Nhai. Vậy tại sao trên người của ngươi có hơi thở cự long tộc ta? Vu Nhai như lá cây trước bão tố nhưng hắn vẫn bình tĩnh, khá giống lúc trước chơi game gặp boss siêu đẳng, nhân vật hắn chơi thật nhỏ bé. Trong mắt mọi người khi Tạp Ni Cổ Tư thần long hỏi câu này thì Mộc Nguy im lặng như đang suy nghĩ có nên trả lời không. Tạp Ni Cổ Tư thần long nhìn Vu Nhai chằm chằm, trực chờ tiểu tử này nhỏ bé trước mắt trả lời sai một câu là sẽ cắn nát hắn. Chờ quá lâu làm Tạp Ni Cổ Tư thần long mất kiên nhẫn quát. trả lời ta, mau. Người nhỏ bé mở miệng nói. Bởi vì ta là cự long trúc vệ, mọi người, tạp ni cổ tư thần long chớp mắt, tiểu tử này có ý gì? Làm cự long trúc vệ thì có hơi thở cự long, sao chúng ta không biết trò này? Mọi người nhìn hướng cự long trúc vệ, cả đám lắc đầu nguầy nguầy. Người nhỏ bé lại lên tiếng, bởi vì ta còn một loại quy tắc lực lượng thành thánh. Mọi người không hiểu Mộc Nguy đang nói gì. Cái gì? Người nhỏ bé mở miệng nói. Bởi vì ta có cự long chi đạo thành thánh. Cùng với lời nói là một chút uy nhiếp rồng nho nhỏ bay ra khỏi người Mộc Nguy, chớp mắt như biến thành cự long, chỉ cần nhắm mắt lại sẽ không ai cho rằng người này là nhân loại. Trước uy nhiếp thần long khủng bố của tạp ni cổ tư, hơi thở rồng nho nhỏ khuếch tán. Mọi người chớp mắt, cự long thánh đạo, đó là cái quỷ gì? Trên đời có loại thánh đạo này sao? Thẩm phán trưởng thấy rộng biết nhiều, về lý luận đúng là có thể cảm ngộ quy tắc lực lượng cự long, nhưng đây chỉ là mặt lý luận. Được rồi, Mộc Nguy đang tuyên bố cho mọi người biết lý luận này có thể thực hiện. Tạp ni cổ tư thần long ngơ ngẩn, nó nhìn cự long hình người trước mắt trong phút chốc không biết nên nói cái gì. Có nhân loại có thể phát ra uy nhiếp cự long, cảm ngộ cự long thánh đạo, đúng là kỳ lạ. Vù Nhai hít sâu, nói, thần long đại nhân, có lẽ ta cảm ngộ không đủ hoàn mỹ nhưng ta đúng là cảm ngộ cự long thánh đạo, hơn nữa cũng trực tiếp thành thánh. Cách chương.